Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền. Tuyệt đối không có khả năng trả lại tiền. Ngắn ngủi một nháy mắt, Lê Trang lại thu hoạch hơn 30 phần đơn đặt hàng. Tính đến trước đó những cái kia còn không có giao phó đơn đặt hàng. Lúc này đơn thuần một cái Bình Dương thành, chân khí xe dự định số lượng liền đã đạt tới 50 chiếc. Nói thật, dùng Bình Dương thành nhân khẩu đến nói, cái này dự định lượng thực tình không nhiều, dù sao chân khí xe giá cả thực tế là quá đắt. Đắt đến phú hào bình thường căn bản mua không nổi tình trạng. Là một cái xa xỉ phẩm, thứ này cơ hồ mua đến tay, gần như không thể trợ giúp chủ xe kiếm một phân tiền. Khả năng duy nhất ưu điểm chính là cái đồ chơi này không cần đốt dầu đi. Nhưng mà đối với những này chưa từng có mở qua dầu xe người mà nói, đó căn bản không tính ưu điểm. Nhưng là, ta chính là đắt, tà môn đắt, hành vi khan hiếm nguồn cung cấp. Chính là như thế, ta có, ngươi không có, ta sẽ tạo, ngươi sẽ không tạo, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật mua. Hành vi tất cả lợi nhuận đều đến tự tin hơi thở không ngang nhau. Cơ bản cũng là ý tứ này. Cùng ngày, khi bọn phú hào này cưỡi chân khí xe trở về Bình Dương thành, lập tức toàn bộ thành thị đều oanh động. Thậm chí trước đây không lâu Cao Lê lần kia lái xe đi qua Bình Dương thành đều không thể tạo thành loại này oanh động. Dù sao lúc kia Cao Lê xe làm công, nhìn qua càng giống là một cỗ kỳ quái xe hàng. Mà lúc này xuất hiện trong Bình Dương thành, đây chính là từng chiếc xa hoa tác phẩm nghệ thuật. Không ra Cao Lê sở liệu, có xe các phú hào càng thêm có xuất hành động lực. Cái gì dạo chơi ngoại thành a, cái gì thăm bạn a, thậm chí còn có chủ động đi đón tặng người a. Tóm lại, bọn phú hào này rất có thể đem chiếc này chân khí xe vật tận kỳ dụng. Nương theo lấy chân khí xe thanh danh truyền bá ra, không chỉ là hấp dẫn đến đám người ao ước ánh mắt, còn có ghen ghét, nhất là trong thành những cái kia truyền thống xe ngựa đám thợ thủ công. Từng cái đỏ mắt muốn chết, dù sao phú hào trong nhà định chế xe ngựa bình thường sẽ cho bọn hắn mang đến cực kỳ phong phú thu nhập, thật là khí xe xuất hiện để tất cả xe ngựa đều thua chị kém em. Bình thường các phú hào liền xem như không thể mua được, hoặc là nói mua không nổi chân khí xe, đến đây đặt trước xe gia đình nhóm cũng sẽ ngẫu nhiên nói lên một câu: tiện nghi một chút a. Các người cái này lại không phải thật sự khí xe. Loại hình, mỗi khi loại này ngôn luận xuất hiện, những này đám thợ thủ công liền cảm giác mình bị tức điên một điểm. Cũng không biết là ai trước mở đầu. Một chút đám thợ thủ công bắt đầu ở trong thành tản lời đồn, nói là những này cái gọi là chân khí xe vô cùng nguy hiểm, sẽ có bạo tạc phong hiểm. Đừng nói, loại này lời đồn thật đúng là có tác dụng. Rất nhanh liền sẽ có một chút thấp thỏm phú hào ý đồ thu hồi tiền đặt cọc. Nhưng mà, Lê Trang tiểu thư ký nhóm mỉm cười nói cho bọn hắn: tiền đặt cọc không lùi. Cái này lập tức chọc giận những cái kia muốn trả lại tiền phú hào. Dù sao 1.000 lượng hoàng kim tiền đặt cọc cũng không phải nói đùa. Có ít người thậm chí quan tướng ti đánh tới nha môn đi. Hô hào cái gì như là, liền xem như là cao quý vương gia cũng không thể khi dễ người. Loại hình, khi huyện lệnh tự mình đến Lê Trang thời điểm, vị này Bình Dương thành quan địa phương mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cứ việc nói, chỉ cần Cao Lê một ngày không đi Yến Nam thành, như vậy trên lý luận hắn hộ tịch còn tại Bình Dương thành, hắn còn về nơi này quản. Nhưng người ta dù sao cũng là vương gia, có lẽ dựa theo vũ triều luật pháp, cho dù là vương gia phạm pháp, cũng cùng thứ dân cùng tội. Nhưng người ta dù sao cũng là vương gia. Cao Lê nghe sảng khoái tức cười lên ha hà, nói: đi nha, đã đem ta cho cáo, ta cũng không thể không nên tố. Đúng không? Đi, ta đi với ngươi một chuyến. Ta xem một chút bọn hắn dự định làm sao cái cáo ta pháp. Không không không, sao có thể để ngài đi nha? Ngài tùy tiện phái một người đi ứng phó một chút chính là... Huyện lệnh vội vàng nói. Không có việc gì, dù sao ta cũng đi mau. Trước khi đi, tìm một chút việc vui chứ sao? Cao Lê cười nói. Ngày thứ hai, huyện nha thăng đường. Cao Lê cùng Nặc Nặc Tạp cùng ba cái kia liên danh cáo trạng phú hào chia nhóm hai bên. Trên lý luận, lúc này bọn nha dịch hẳn là gõ thủy hỏa côn hô một tiếng huy vũ tới. Đáng tiếc huyện lệnh ngay cả kinh đường mộc đều thu vào. Sợ sơ ý một chút bị Cao Lê cho rằng đây là tại nhằm vào hắn. Mấy cái kia phú hào tự nhiên càng khẩn trương. Cao Lê nổi tiếng bên ngoài. Lần này bọn hắn cáo trạng Lê Trang, vốn cho rằng chỉ là cái chuyện nhỏ, không nghĩ tới Cao Lê vậy mà mình đến. Cao vương gia, ngài đến, một cái phú hào không có kéo căng ở tinh thần, ngữ cảnh có chút buông lỏng. Không sai, ta đến, ta chân đạp tường vân đi tới. Cao Lê cười nói, các ngươi cáo trạng Cao vương gia một án, bây giờ Cao vương gia liền ở đây. Cùng các ngươi đương đường rằng co, có rất lại nói, còn không mau mau nói đi. Huyện lệnh chỉ vào cái kia mấy cái phú hào nói, mấy cái kia phú hào lúc này có chút mộng, bọn hắn nơi nào nghĩ đến Cao Lê vậy mà thật đến. Dựa theo bọn hắn nguyên bản ý nghĩ, Cao Lê nha, là cao quý vương gia, chân quý thanh danh, hoặc là vụng trộm đem tiền cho bọn hắn chắn miệng của bọn hắn. Hoặc là để Linh Lung đến nhà bọn họ một trận uy hiếp. Để bọn hắn không dám đòi tiền. Cũng coi như, liền xem như ứng tố. Cũng tùy tiện tìm người đuổi liền xong việc. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới. Cao Lê vậy mà đến. Mấy cái phú hào không chịu lên tiếng. Liền đem bọn hắn trạng sư đẩy đi ra. Kia trạng sư cũng là xa gần nghe tiếng tụng côn. Hắn vốn không muốn tiếp vụ án này. Nhưng không chịu nổi nhiều tiền, liền kiên trì đến, đã đến, như chịu thua, chẳng phải là có hại thanh danh của mình. Dù sao Vũ Quốc luật pháp vẫn tương đối nghiêm, liền xem như thật bao che, tự nhiên cũng không có khả năng ngay trước mặt của nhiều người như vậy bao che. Thế là hắn hoành quyết tâm, cả gan nói ra, hồi đại nhân, chúng ta oan tình, đơn kiện phía trên đã viết rõ ràng minh bạch. Cao vương gia cũng hẳn là nhìn qua. Hay là mời Cao vương gia nhanh chóng trả tiền đi. Cao Lê hỏi, ta thiếu ngươi các ngươi tiền gì? Kia trạng sư lập tức nói ra, chúng ta dự định chân khí xe tiền. Chúng ta bây giờ không muốn xe. Tiền đặt cọc nhất định phải trả lại cho chúng ta. Tổng cộng hoàng kim 3.000 lượng. Đại đường bên ngoài xem quần chúng lập tức phát ra một tiếng kinh hô. 3.000 lượng hoàng kim, dùng ít đi chút, cả một đời người đều không lo ăn uống. Một số người bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán Cao Lê vì cái gì thà rằng thưa kiện cũng không trả lại tiền. Cao Lê sau lưng, Nặc Nặc Tạp đi tới, đẩy kính đỡ, nói, những này là các ngươi lúc ấy thân bút viết xuống chứng từ. Cuối cùng một đoạn văn cái này viết như vậy. Ta đã kỹ càng đọc trở lên điều khoản, biết đồng thời đồng ý. Nếu như từ cá nhân ta nguyên nhân dẫn đến không cách nào tiếp tục thực hiện lời hứa. Tiền đặt cọc tha thứ không trả lại. Chư vị trưởng quỹ, các ngươi cũng là tại cái này trên thương trường như thế năm. Sẽ không hiểu những lời này là có ý tứ gì đi. Kia trạng sư tự nhiên cũng là có chuẩn bị mà. Đến, hắn cười nói. Nếu là chúng ta tự thân nguyên nhân, tự nhiên không cần lui, nhưng lúc này đây rõ ràng là nguyên nhân của các ngươi. Ồ, chúng ta nguyên nhân gì? Cao Lê cười hỏi, chân khí xe của các ngươi sẽ bạo tạc. Kia trạng sư cao giọng nói, chân khí xe của ta, khi nào bạo tạc rồi? Cao Lê hỏi ngược lại, cứ việc lúc này còn không có bạo tạc, thế nhưng là... Có bạo tạc chi nguy hiểm. Trạng sư nói, nơi đó có bạo tạc chi nguy hiểm. Cao Lê lại hỏi, trong xe kia chân khí cơ. Trạng sư cũng coi là làm qua công khóa, vẫn còn biết trong xe có cái chân khí cơ. Trong xe chân khí cơ địa phương nào sẽ bạo tạc? Cao Lê lần nữa truy vấn. Cái này, xin hỏi vị này trạng sư, cùng các vị trưởng quỹ, các người có ai gặp qua chân khí cơ sao? Cao Lê cười ha hả hỏi, ba cái kia phú hào gặp qua ngược lại là gặp qua. Lại cũng chỉ là tại mấy cái kia chủ xe khoe khoang thời điểm xa xa nhìn thấy qua. Ta gặp qua, một cái phú hào nói. Tốt, ngươi nói cho ta, chân khí của ta cơ nơi nào sẽ bạo tạc? Cao Lê hỏi, phía trước, kia phú hào dứt khoát tin miệng nói bậy. Phía trước là cái gì? Cao Lê hỏi, cái này, Cao Lê cười ha ha. Tiếp lấy nói ra, như vậy đi, ta thay cái vấn đề. Là ai nói cho ngươi, chân khí xe của ta sẽ bạo tạc? Hắn có chứng cớ gì? Người nói lời này gặp qua chân khí xe sao? Hắn biết chân khí cơ như thế nào vận chuyển sao? Hắn có tu vi sao? Hắn biết chân khí là thế nào bạo tạc sao? Cái này liên tiếp đặt câu hỏi trực tiếp để mặt này trước những người này không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, chân khí xe thế nhưng là chính Cao Lê phát minh. Trước đó, ai từng thấy, ai lại dùng qua? Thế nhưng là, người cũng không thể nói nó nhất định sẽ không bạo tạc a. Trước đó, trên đời này chưa bao giờ có chân khí cơ, cũng chưa từng có chân khí xe. Ngươi có thể nói chân khí của ngươi xe liền vạn vô nhất thất. Kia trạng sư bắt đầu phát huy tụng côn đặc sắc. Cao Lê cười nói, trên đời này trước đó cũng chưa từng có trạng sư ngài. Ngài dám nói ngài chính là vạn vô nhất thất. Ngươi dám nói ngươi liền sẽ không bạo tạc. Kia trạng sư lập tức mặt đỏ lên. Đang muốn phân biệt, Cao Lê lại khoát tay. Nói, chuyện hôm nay, ta đại khái minh bạch. Có người tản lời đồn, nói ta Lê Trang chân khí xe không an toàn. Các người liền muốn lui đi đơn đặt hàng. Thậm chí không tiếc đánh với ta kiện cáo. Ta ở đây có sao nói vậy? Ta Lê Trang sản phẩm phẩm chất. Trên đời này ai không biết ai không hiểu. Chư vị chỉ dựa vào bên đường lời đồn liền muốn lui đặt trước. Đúng là tiếc nuối, nhưng tiền ta là sẽ không lui. Nặc nặc tạp, đem trước mắt mấy vị trưởng quỹ cùng bọn hắn tương quan sinh ý cùng người toàn bộ xếp vào không. Đáng tin danh sách, về sau chúng ta liền không muốn cùng bọn hắn làm ăn. Sau đó, Cao Lê đối huyện lệnh vừa chắp tay, nói, ta còn có việc. Việc này liền giao cho huyện lệnh đại nhân phán. Cái này vàng là cho hay là không cho? Toàn bằng huyện lệnh một câu là được. Nói xong, Cao Lê quay người liền đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?